Đại đạo độc hành, chương 1533, chân quý bất giữ thường cầm cổng, góc truyện audio.com, con ngựa bay này nhẹ nhàng vỗ cánh trắng tinh, theo nó vỗ, ở chung quanh con ngựa bay có vô số phong tiên khí lưu truyền, khiến nó càng thêm uyển chuyển, càng thêm tuấn kiều, khiến người ta yêu thích nói không nên lời. Trán con ngựa bay có một cái sừng khoảng 7 thấp, trên một cái sừng đó điện lóe ra, thoạt nhìn đã biết có thể bắn lôi điện đáng sợ, trừ điện quang này, trên một cái sừng này còn có các điểm sáng vàng lóe ra, người khác không biết đó là cái gì. Mặc dù con ngựa bay này bộ dạng đẹp nhưng xen lẫn trong kỳ lân, cửu đầu sư, ban lan mãnh hổ, nhất thời cũng không tính là gì cả. Nhưng Lạc Ly lại cảm giác được trên con ngựa bay này có loại lực lượng kỳ dị. Lực lượng này chính là nguyên thủy lực, một loại nguyên thủy lực hoàn toàn khác với Lạc Ly. Bởi vì nguyên thủy lực này, con ngựa bay này mặc dù ở trong tiên thú này không quá nổi bật, nhưng Lạc Ly có thể cảm giác ra nó cường đại, toàn bộ tiên thú này, cộng lại cũng không có 1/10 lực lượng của nó. Mắt Lạc Ly sáng lên, nhìn thiếu niên hỏi, vị tiên hữu này, những tọa kỵ tiên thú đó, bán thế nào? Thiếu niên đó nói, ngạo thế kỳ lân này 180 tiên thạch, xác xí phi hồ kia 160 tiên thạch, hỗn đấu vân này, 120 tiên thạch. Lạc Ly nghe hắn nói, sau đó hỏi. Đây đều là bảo vật trong nguyên thủy di tích kia đạt được. Thiếu niên nói, phải, hàng thật giá thật đều là tiên thú tọa kỵ có được trong di tích kia. Khách quan, ngươi xem chúng con nào. Lạc Ly chỉ con ngựa bay, nói, con ngựa bay này rẻ nhất, 50 tiên thạch ta mua con này. Thiếu niên nói, được được, hắn duỗi tay, con ngựa bay đó hí một tiếng, nhất thời tiêu tán, hóa thành một cái roi ngựa thoạt nhìn giống như bạch ngọc điêu khắc thành, long lanh trong sáng, ở phía trên roi ngựa đó khắc một con ngựa bay, trông rất sống động. Lạc Ly lấy ra tiên thạch mua con ngựa bay này. Roi ngựa đó cầm vào trong tay, Lạc Ly trong mơ hồ, giống như nghe con ngựa này kêu vui một tiếng. Ngay lúc đó, nhất giới đồng tâm phù hỏa vân tử lưu lại truyền tới thần thức. Lạc Ly, mau đến cửa lớn đông chợ tổ sư nhà ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể dẫn chúng ta cùng nhau thăm dò nguyên thủy di tích. Nghe tin tức này, Lạc Ly lập tức tới cửa lớn đông chợ, vừa mới đi đến nơi đó, đã thấy được hỏa vân tử. Hỏa vân tử kéo Lạc Ly, bước nhanh hướng cửa lớn phía đông. Ở cửa lớn của chợ kia, có hai tiên nhân đã chờ nơi đó. Ở trên người bọn họ, đều có hỏa diễm tiên khí giống như hỏa vân tử. Một người trong đó hô, tiểu vân, đi, thời gian quý báu, chúng ta mau đi. Hỏa vân tử lập tức kéo Lạc Ly đi qua, nói. Đây là bằng hữu Lạc Ly của ta ở linh thổ hồng hoang giới, xuất thân hồng liên tông, vừa mới phi thăng tới tiên giới. Sau đó hỏa vân tử giới thiệu. Lạc Ly, vị này là hỏa đãng sư tổ của ta, vị này là hỏa hạo sư tổ của ta. Lạc Ly hành lễ, nói. Ra mắt hỏa đãng tiền bối, hỏa hạo tiền bối. Hai vị tiền bối, ở linh thổ hồng hoang giới uy danh hiển hách, Lạc Ly từ nhỏ đã nghe nói. Khách khí một phen, bôi trơn chút, hỏa đãng lắc đầu nói. Uy danh gì, linh thổ hồng hoang giới, ha ha, bé bằng mắt mũi, mọi thứ trong quá khứ đều là vui đùa. Hỏa hạo lại nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, người mới đến tiên giới, có phải có một loại cảm giác mất đi quyền thế, phi thẳng tới tiên giới, lại phải ti tiện làm người hay không? Lạc Ly chưa trả lời, hỏa hạo tiếp tục nói. Thật ra cảm giác này, phàm là, góc truyện audio.com, phi thăng tiên nhân đều sẽ như thế. Đây là suy nghĩ riêng mỗi tiên nhân đều sẽ có, mình ở hạ giới, ở linh thổ hồng hoang giới xưng vương xưng bá, nhưng đến tiên giới, lại phải bắt đầu lại, thậm chí có lúc còn không bằng một con chó. Đáng giá sao, tất cả đáng giá sao, vừa nói như thế, Lạc Ly lại không biết trả lời như thế nào. Hỏa đãng tiên nhân kia nói, ta cho ngươi biết, đáng giá, tất cả đều đáng giá, thế gian chúng ta tồn tại, trừ tiên giới này, không có nơi vĩnh hằng, bất luận ngươi ở hạ giới, bất luận ngươi ở linh thổ hồng hoang giới, bất luận ngươi cảnh giới gì, cuối cùng đều không thể địch lại đại địch thủ thời gian, cuối cùng đều sẽ hóa đạo mà đi. Chỉ có thành tiên, tiên giới chiếm cứ siêu thoát thiên đạo, siêu thoát thế gian. Cho dù ngươi là một hư tiên nhỏ yếu nữa, chỉ cần cố gắng, từng bước tấn thăng, sẽ vĩnh viễn trường sinh, sẽ không bị thời gian hóa thành cho bụi. Mà các giới khác trừ ma chủ đạo chủ loại tồn tại đó, toàn bộ sinh linh còn lại, bất luận bọn họ vùng vẫy cường đại như thế nào, cuối cùng sẽ bị thời gian tiêu tán. Lạc Ly nhịn không được nói. Trường sinh, hỏa hạo hư tiên nói. Trừ trường sinh, còn có một cái. Đời người một lần, không có điều theo đuổi, sống cùng đã chết có gì khác nhau. Chúng ta ở hạ giới của mình có lẽ xưng vương xưng bá, nhất ngôn cửu đỉnh thiên địa theo hiệu lệnh ta. Nhưng như vậy tồn tại vạn năm, mấy vạn năm, ngươi không cảm thấy chán sao? Ta cảm thấy, loại cuộc sống này cùng đã chết không có gì khác nhau, chỉ có từng bước hướng lên trên, ngoài bầu trời còn có vô số thiên địa. Chỉ có đi ra, mới có thể nhìn thấy những thiên địa đó, nhìn thấy những cảnh sắc đó, cho dù nhất thời đau khổ thê thảm, nhưng chúng ta há có thể vĩnh viễn ở dưới người ta, tất có ngày nào đó thành công. Cho nên hướng lên trên, hướng lên trên, hướng lên trên. Từng bước hướng lên trên, đây mới là sống, Đại La Hỗn Nguyên, không phải mộng tưởng, một ngày kia chúng ta cũng sẽ thực hiện. Có lẽ thế giới vĩ độ cao chúng ta cũng có thể hướng tới. Nghe lời này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cảm giác được vô cùng thoải mái. Sau khi tới đây, nhìn thấy Hỏa Vân Tử trong lòng Lạc Ly rất sinh ra nghi vấn, đến cùng có đáng hay không, nhưng hiện tại xem ra đáng. Lạc Ly gật đầu nói, được đáng giá, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể mong đợi. Hỏa Hạo Hư Tiên mỉm cười nói, nhưng con đường lý tưởng này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiên Huyễn Tiên môn ta 12 vạn năm qua phi thăng 27 tiên nhân, hiện tại chỉ còn 12 người. 15 người khác đều ở trên đại đạo đi thông lý tưởng này chiết kích trầm xa tiên diệt thiên địa rồi. Ngươi xem, hắn chỉ di tích nguyên thủy đạo nơi xa, nói. Nguyên thủy đạo này, năm ấy cũng ba đại đại la hỗn nguyên kim tiên, không phải nói diệt cũng diệt rồi. Tiên lộ khó đi, khó, khó, khó. Lạc Ly nói tiếp, đường gập ghềnh, nhưng khó nữa, cũng phải tiến lên. Hỏa Hạo Hỏa Đãng nhìn nhau một cái, đột nhiên bọn họ bắt đầu hát lên, bọn họ hát một bài ca cũ tiếng ca khàn khàn, nhưng lại có một loại lực lượng nói không nên lời, ngay trong đó. Trong tay có kiếm, chỉ mình ta đi, vạn trượng hồng trần, chớ ngoái đầu nhìn lại con đường phía trước gập ghềnh, phi kinh chàm cức vỡ nát toái cốt cũng không quay đầu. Hay cho thân nam nhi, vụ hư không độ tất cả bàng hoàng, chú chứng đều chảm cho dù hồng liên diệt. Góc truyện audio.com, độ tái trước mắt cũng phải tiến lên, cách chương.